Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, đem thiểu năng trí tuệ huynh đệ kéo tới tra tấn. Tô Nghĩa mỉm cười, ngươi đừng quá khẩn trương. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi khóc một trận là được rồi. Thôi Dương Huy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thứ gì? Tô Nghĩa thế mà đưa ra như thế một cái yêu cầu. Có phải hay không quá tiểu hài tử tức giận? Thôi Dương Huy kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, chật vật nói ra, ngươi cùng ta nói đùa à? Thân là một tên tụ phách cảnh võ giả, lại là ảnh linh tông trưởng lão. Nếu là ngay trước mặt mọi người khóc nhè, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn cũng quả quyết sẽ không tiếp nhận. Ngươi cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Tô Nghĩa sầm mặt lại, uy hiếp nói, ngươi không khóc, ta liền gọi người tiếp tục đánh ngươi hai vị sư điệt. Thôi Dương Huy trước đó lời nói và việc làm đã chọc giận tới hắn, nhất định phải cho giáo huấn. Nhưng chỉ đánh một trận, quá không có sự sáng tạo, cũng bất quá nghiện. Còn nếu là bức Thôi Dương Huy khóc, loại này suy nghĩ khác người trả thù thủ đoạn, tuy nhiên không phải trên nhục thể trừng phạt, lại trực kích tâm linh, càng có thể tàn phá một người tinh thần ý chí. Nhất là Thôi Dương Huy loại nhân vật này, một khi thật khóc, về sau ở trước mặt của hắn liền rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Tô Nghĩa quá độc ác, linh niệm giao hung hăng chép miệng tắc lưỡi, nghĩ thầm ngày sau tại Tô Nghĩa trước mặt vẫn là thành thật một chút tốt. Chớ ở đó thiên chọc giận Tô Nghĩa, cũng bị dạng này trả thù, nàng thật là gánh không được. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thôi Dương Huy khí khóe miệng đều run lên. Người nào thì ngươi đặc biệt chủ động tới trêu chọc ta? Ngươi đây là tự làm tự chịu. Tô Nghĩa lúc này quát lớn một tiếng. Thôi Dương Huy á khẩu không trả lời được. Xác thực, chủ động gây chuyện chính là bọn hắn. Hắn căn bản là bất lực phản bác. Đồng thời, nội tâm cũng là hối hận vô cùng. Nguyên bản còn tưởng rằng ăn chắc Tô Nghĩa, cho nên mới sẽ như vậy phách lối. Chỗ nào nghĩ đến, Tô Nghĩa bên người còn có huyễn linh cảnh võ giả bảo hộ. Có thể nói là rời lên tảng đá nện chân của mình. Tô Nghĩa thở phào, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Ngươi chỉ muốn khóc lên. Thiểu năng trí tuệ cùng não tàn huynh đệ cũng không cần chịu tội. Ngươi có thể ngàn vạn phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi giết ta tốt. Thôi Dương Huy gầm nhẹ một tiếng. Dù là Tô Nghĩa nói xé trời, loại này xấu hổ sự tình hắn cũng sẽ không làm. Tô Nghĩa thở dài, xem ra tình cảm của các ngươi vẫn là không thâm hậu a. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục động thủ. Dứt lời, hắn đối với Sa Văn Tuyên hô, lão Sa, đem thiểu năng trí tuệ huynh đệ kéo tới tra tấn. Vị nào là thiểu năng trí tuệ huynh đệ? Sa Văn Tuyên nhìn lướt qua Trần Hùng cùng Trần Hổ, có chút không phân biệt được. Hoắc Thiên Thành chỉ Trần Hổ nói ra, gia hỏa này là thiểu năng trí tuệ, một cái khác là não tàn. Trần Hùng cùng Trần Hổ đều nhanh tức ngất đi. Trước mặt nhiều người như vậy, thiểu năng trí tuệ, não tàn gọi như vậy lấy. Cái này là hoàn toàn không có coi bọn họ là người nhìn a. A, Sa Văn Tuyên tỉnh ngộ một tiếng, mang theo Trần Hùng một cái chân, đem kéo tới Tô Nghĩa trước mặt, ném xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Ta là ảnh linh tông đệ tử. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Trần Hùng một mặt hoảng sợ. La to, gọi con em ngươi a. Giống cái nam nhân một dạng. Kiên cường một chút. Tô Nghĩa khích lệ một tiếng. Không có dấu hiệu nào một chân dẫm tại Trần Hùng trên đùi. A, Trần Hùng nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Thả hắn. Thôi Dương Huy khí trong mắt đều muốn nổi bật tới. Tô Nghĩa cũng không để ý tới. Ngược lại đối Trần Hùng nói ra. Lần trước ta đã nói với ngươi như thế nào? Còn dám trêu chọc ta thì đánh gãy chân chó của ngươi. Ngươi đặc biệt cũng là nghe không vào. Ta sai rồi. Cũng không dám nữa. Ngươi thì tha ta một lần đi. Trần Hùng khóc. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn có thể cảm giác được. Tô Nghĩa lần này là thật tức giận, không nhận sợ, thật muốn bị đánh gãy chân.